thiếu niên trước mắt chỉ có thực lực thâu thiên tá thọ cảnh, không có khả năng trong phá vỡ phong ấn trong thời gian ngắn. Hai người này đã luyện hóa thiên đạo hoa, thành tựu thiên đạo, hơn nữa từ bên trong đi ra. Muốn nói nhiều thiên đạo hoa như thế bị ai lấy đi, bọn chúng có khả năng lớn hơn nhiều. Ngươi cho rằng ly gián cấp thấp này hữu dụng sao? Hiện tại ta muốn ngươi chết. Nhìn thấy sắc mặt của liệt thiên thú vương không tốt, Đa Ba vương tử biết rõ tốn miệng lưỡi với thiếu niên trước mắt sẽ chỉ làm hắn lâm vào bị động. Hắn cau mày sau đó tấn công. Ầm ầm, lực lượng cuồng bạo quét qua, lực lượng thiên đạo cảnh bộc phát như muốn xé rách không gian, muốn giết ta. Ha ha, không tốt đâu, ta tạm thời chưa muốn chết. Nhìn thấy trưởng của đối phương đánh tới, Nhiếp Vân tươi cười nói, biết rõ ngươi biết thuấn di, ngươi cho rằng lần này còn có thể đào tẩu sao? Thời điểm Nhiếp Vân lập tức tiến vào lỗ đen, Liệt Thiên Thú Vương cùng Lưu Mộc Vương tử đồng thời động thủ. Ầm ầm, hai đại cường giả thiên đạo đồng thời duỗi ngón tay, không gian chung quanh bọn họ bị đóng băng, lập tức cứng lại. Năng lực đặc biệt của cường giả thiên đạo không gian ngưng kết. Răng rắc, không gian ngưng kết, Nhiếp Vân như con cá bị đóng băng, muốn giãy giụa cũng vô dụng, càng đừng nói tiến vào lỗ đen. Tới đây, đóng băng Nhiếp Vân, Lưu Mộc Vương tử cười lạnh một tiếng sau đó lăng không nắm tới. Thân thể Nhiếp Vân không bị khống chế và không tự chủ dần dần bay tới gần đối phương. Nhìn thấy thân thể không ngừng di động, đột nhiên Nhiếp cao mày, hàn băng nhận xu át hiện và điểm vào không gian. Ầm ầm ầm, giam cầm không gian bị phá vỡ, âm thanh nổ tung vang lên như phá vỡ khối băng. Đi, phá vỡ không gian ngưng kết, Nhiếp Vân không dám do dự và lập tức tê ến vào trong vòng xoáy màu đen. Hiện tại trọng yếu nhất là tìm được thế giới chi tâm và luyện hóa, khi đó hắn mới có lực lượng chống lại đối phương, nếu không, thực phải chết ở chỗ này. Muốn chạy trốn, không có dễ dàng như vậy đâu. Hắn còn chưa bay được bao xa, một đạo lực lượng cường đại xông tới, chỉ trong nháy mắt đã đi tới sau lưng Nhiếp Vân, chính là Đa Ba công kích. Ba đại cường giả thiên đạo cảnh liên hợp, nếu như để hắn chạy trốn thì bọn họ cũng cảm thấy nhục nhã khi còn sống. Ngăn cản giúp ta. Hô, nhìn thấy công kích ở ngay trước mặt, Nhiếp Vân cũng không trốn tránh. Tinh thần của hắn khẽ động, một bóng người đột ngột xuất hiện sau lưng và đánh ra một quyền. Diệp Đào. Hiện tại Diệp Đào đã hoàn toàn luyện hóa thiên đạo hoa và biến thành một cường giả thiên đạo cảnh. Lực lượng bao phủ nắm đấm của hắn, lập tức ngăn cản công kích của Đa Ba Vương tử ở bên ngoài. Tại sao ngươi có thể mạnh như thế? Đồng tử Đa Ba Vương tử co rụt lại. Tuy Diệp Đào và hắn đều là cường giả thiên đạo nhưng tiếp xúc một quyền, lực lượng người phía trước càng ngưng thực hơn, càng tăng kinh khủng. Hai người chính thức đối chiến thì hắn căn bản không phải đối thủ. Làm sao có thể? Hắc hắc, chỉ có thể nói ngươi đần. Diệp Đào cười khẽ sau đó tiến lên đấm một cái. Đa Ba Vương tử luyện hóa thiên đạo hoa, tuy thời gian nửa ngày là trở thành cường giả thiên đạo, lực lượng còn chưa củng cố triệt để. Diệp Đào thì khác, hắn được Nhiếp Vân dùng nạp vật thế giới gia tốc thời gian, đã tu luyện không dưới trăm năm, hoàn toàn dung hợp thiên đạo hoa, lực lượng củng cố, sức chiến đấu chân chính không thua gì phần thiên thú vương. Trong tình huống như thế, Đa Ba Vương tử không thể nào là đối thủ của hắn. Gia hỏa này có cổ quái, đồng loạt ra tay. Nhìn thấy uy thế một quyền, Đa Ba Vương tử biết rõ khó có thể ngạnh kháng. Lúc này hắn thét lên, bởi vì Liệt Thiên Thú Vương ký khế ước với Nhiếp Vân cho nên không dám ra tay. Lưu Mộc Vương tử và phần Thiên Thú Vương không có kiêng kỵ này. Rầm rầm rầm, âm thanh va chạm kịch liệt vang lên. Ba đại cường giả thiên đạo công kích đánh tan công kích của Diệp Đào. Lực lượng còn sót lại không giảm và tiến thẳng về phía trước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3454, át chủ bài của Đa Ba Vương tử. Tuy thực lực Diệp Đào rất mạnh nhưng đối mặt ba đại cường giả thiên đạo đồng thời ra tay, hắn không thể nào là đối thủ của đối phương. Đừng ngăn cản. Nhìn thấy lực lượng này vọt tới, một khi bị đánh trúng, Diệp Đào tất nhiên sẽ bị thương. Nhiếp Vân truyền âm, ân, biết rõ Nhiếp Vân sẽ không hại hắn, Diệp Đào lập tức đứng yên không nhúc nhích. Hô, thời điểm này lực lượng đánh tới, hắn cảm thấy thân thể của mình biến mất và trở lại nạp vật thế giới lần nữa. Viêm Hoàng Điện, ra. Biết rõ Diệp Đào không ngăn cản nổi, Nhiếp Vân thu hắn vào nạp vật thế giới. Cùng thời khắc đó, một tòa cung điện to lớn bao phủ hắn vào trong. Hắn sử dụng Viêm Hoàng Điện vào thời khắc nguy hiểm nhất. Đế cảnh thần binh, quả nhiên hắn có đế cảnh thần binh. Viêm Hoàng Điện xuất hiện, hai mắt Liệt Thiên Thú Vương đỏ rực. Tuy sớm từ miệng Phần Thiên Thú Vương biết được tin tức, chính thức nhìn thấy vẫn làm hắn điên cuồng. Đế cảnh thần binh liên quan đến việc nó có thể siêu thoát hay không, rốt cuộc đã thiếu kiên nhẫn, thân thể khẽ động và lập tức bay thẳng về phía Nhiếp Vân. Đây là của ta. Gào thét một tiếng, Liệt Thiên Thú Vương lao tới đánh một chảo, Viêm Hoàng Điện ngăn cản móng vuốt và đứng sừng sững trên không trung. Thú Vương, chúng ta ký kết khế ước không xâm phạm lẫn nhau, chẳng lẽ ngươi quên? Sắc mặt Nhiếp Vân trầm xuống. Trước mắt trong năm đại cường giả thiên đạo chỉ có nó có thực lực hai châu, những người khác đều là một châu. Nếu như gia hỏa này thật sự ra tay thì hắn không thể thoát được. Chúng ta ký kết khế ước. Nhưng đế cảnh thần binh trước mặt, tất cả đều vô nghĩa. Chỉ cần ta có được thần binh, một lần hành động siêu thoát, cái gọi là khế ước chỉ là trò đùa. Đương nhiên, nếu ngươi trực tiếp giao đế cảnh thần binh cho ta, ta có thể giúp ngươi ngăn cản đám Phần Thiên Thú Vương, bảo trụ tính mệnh của ngươi. Liệt Thiên Thú Vương cười hắc hắc. Bảo vệ tính mạng của ta. Không cần. Thấy nó dùng công phu sư tử ngoạm, sắc mặt Nhiếp Vân trầm xuống. Viêm Hoàng Điện lắc lư, sau đó phóng ra hào quang vạn trượng. Lúc này bàn tay vươn lên phía trước. Ngay sau đó Diệp Đào xuất hiện lần nữa và đánh ra một quyền. Là do ngươi muốn chết. Liệt Thiên Thú Vương cười lạnh, sau đó nhìn đám người kia. Cùng liên thủ luyện hóa đế cảnh thần binh của hắn. Về phần thuộc về ai lại quyết định sau. Tốt. Phần Thiên Thú Vương thét dài. Lúc này chỉ một tay về phía Diệp Đào. Người này giao cho ta. Ta ngăn chặn hắn. Các ngươi cướp đoạt đế cảnh thần binh. Nói xong mặc kệ những người khác. Cái đuôi thô to của hắn tấn công Diệp Đào. Bị lực lượng của hắn tập trung, Diệp Đào không cách nào đào thoát, chỉ có thể lao ra khỏi Viêm Hoàng Điện. Ngay sau đó một người một thú kịch chiến trên không trung. Nhiếp Vân, không nghĩ tới ngươi có đế cảnh thần binh. Nếu như ta đoán không tệ, đây là Thần Nông Đại Đế lưu lại Viêm Hoàng Điện a. Nghe nói Viêm Hoàng Điện nương theo Thần Nông Đại Đế biến mất trong Đế Vẫn Hạo Kiếp. Không nghĩ tới lại nằm trong tay của ngươi. Đa Ba Vương Tử đi tới chơ ở cờ mặt, ánh mắt lập lòe, hưng phấn thét lên. Liệt Thiên Thú Vương không biết Nhiếp Vân sử dụng đế cảnh thần binh là cái gì. Hắn lại hiểu thần giới rất rõ. Cả thần giới chỉ có gần 30 đế cảnh thần binh mà thôi. Nhiếp Vân đạt được Thần Nông truyền thừa, rất dễ dàng đoán ra. Viêm Hoàng Điện, cung điện có tính phòng ngự, cho dù trong đế cảnh thần binh cũng có số má. Viêm Hoàng Điện là đế cảnh thần binh đỉnh phong, không phải loại người thực lực thâu thiên tá thọ cảnh như ngươi có thể luyện hóa hoàn toàn. Hôm nay chúng ta sẽ lấy nó ra khỏi tay của ngươi. Ngược lại ta muốn xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Lưu Mộc Vương Tử cũng xông lại, trên người hắn sinh ra hào quang. Lúc này ba đại cường giả thiên đạo cảnh vận dụng lực lượng bao phủ Viêm Hoàng Điện. Từng đạo hào quang quấn quanh, Viêm Hoàng Điện bị trói như bánh trưng. Ngăn cản. Cảm nhận được ba đại cường giả thiên đạo bộc phát lực lượng kinh người, Nhiếp Vân khống chế Viêm Hoàng Điện xoay tròn lần nữa. Tu vi đạt tới thâu thiên tá thọ cảnh, lực khống chế Viêm Hoàng Điện tiến thêm một bước. Tuy bị ba đại cường giả thiên đạo vây công nhưng vẫn không có gì. Ha ha, ba đại cường giả thiên đạo cũng không hơn gì thế này, ta đi trước. Kéo đứt lực lượng đối phương bao phủ, Nhiếp Vân thét dài một tiếng. Khống chế Viêm Hoàng Điện bay vào trong hắc động. Thú Vương, không thể để cho hắn đi qua. Đây là thế giới chi tâm của Liệt Thiên Khu. Chẳng lẽ ngươi quên biến cố thế giới chi tâm Phần Thiên Khu hay sao? Gia hỏa này nhất định có phương pháp thôn phệ thế giới chi tâm phương. Nếu để hắn đi vào sẽ khó bắt lấy. Nhìn thấy Viêm Hoàng Điện giãy giụa khỏi khống chế của ba người và bay vào vòng xoáy, Đa Ba Vương Tử lập tức la lớn. Không sai. hôm nay để ngươi tiến vào thế giới chi tâm, ta sẽ không gọi là liệt thiên thú. Thân thể liệt thiên thú vương lúc này đi tới phía dưới viêm hoàng điện, sau đó vỗ cánh nâng viêm hoàng điện lên. Viêm hoàng điện là đế cảnh thần binh, nếu dùng công kích vật chất đơn thuần khó mà phá vỡ, chúng có thể làm chính là ngăn cản nó hạ xuống, sau đó lại dùng đại pháp cướp lấy quyền khống chế từ Nhiếp Vân. Ngăn cản? Ta muốn xem ngươi làm sao ngăn cản. Không nghĩ tới liệt thiên thú vương ác như vậy, ý định ngạnh kháng viêm hoàng điện, muốn nâng nó bay lên. Hắn cười lạnh lùng và vỗ xuống một cái. Ầm ầm, lực lượng viêm hoàng điện gia tăng thêm mấy lần, liệt thiên thú vương cảm thấy khung xương toàn thân như bị núi đè. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Tuy thực lực Nhiếp Vân Hê hiện tại không phát huy được 1% lực lượng viêm hoàng điện, nhưng nó là đế cảnh thần binh, không phải cường giả thiên đạo cảnh có thể chống lại. Đáng giận, biết rõ liệt thiên thú không duy trì nổi thì không ai có thể ngăn cản Nhiếp Vân xông vào thế giới chi tâm. Đa Ba vương tử cau mày, cổ tay lắc lư, một thanh đại đao xuất hiện trong lòng bàn tay. Đại đao vừa xuất hiện trên không trung, không gian đã xuất hiện vết rách và tỏa ra khí tức đáng sợ. Thiên đạo thần binh, thì ra đây là chỗ dựa của hắn. Nhìn thấy uy lực của cây đao này, sắc mặt Nhiếp Vân ngưng trọng. Tuy không phải đế cảnh thần binh, lại là nửa bước đế cảnh, không ngờ còn là cấp bậc thiên đạo. Cường giả thiên đạo có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của thiên đạo thần binh, không giống hắn sử dụng linh lung chân châu tháp chỉ có thể phòng động bị động. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3455, hoàn mỹ giới vực thượng. Trước kia đám người Đa Ba vương tử có thể tránh được liệt thiên thú đuổi bắt, hắn đã đoán ra đối phương có nắm ắt chủ bài, hiện tại xem ra có chính là nhờ vào thiên đạo thần binh. Hắn vừa tới thành Vân Châu đã có thể đạt được một kiện linh lung chân châu tháp. Đa Ba là gia hỏa một lòng muốn tranh đoạt đại vị, tìm được một món cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Thiên đạo thần binh thì sao? Bằng vào thứ này muốn phá vỡ phòng ngự viêm hoàng điện, không có khả năng. Nhiếp Vân hừ lạnh, cường giả thiên đạo sử dụng thiên đạo thần binh thực sự có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Viêm hoàng điện là đế cảnh thần binh, cả hai không cùng cấp bậc, giống như dùng nhánh cây đánh vào kim loại, không có tác dụng gì. Thiên đạo thần binh của ta không phá nổi phòng ngự của viêm hoàng điện, nhưng thực lực của ngươi có thể gánh được bao nhiêu lần công kích? Dường như biết suy nghĩ của hắn, đại đạo cấp thiên đạo bộc phát uy năng. Đa Ba vương tử gào thét một tiếng, thực lực cường giả thiên đạo cảnh bộc phát hoàn mỹ, sau đó đánh thẳng vào viêm hoàng điện. Ầm ầm, đao mang đánh vào viêm hoàng điện nhưng không lưu dấu vết gì. Tuy chấn động mãnh liệt nhưng lại làm viêm hoàng điện lắc lư nhỏ. Hỏng bét. Cảm nhận được đao mang va chạm mang đến lực lượng phản chấn, Nhiếp Vân biến sắc. Thanh thiên đạo thần binh này không thể phá vỡ phòng ngự của viêm hoàng điện, nhưng lực lượng thật sự quá cường đại. Không ngừng công kích, lực va chạm xuyên thấu viêm hoàng điện lan vào bên trong làm hắn không chịu nổi. Một đao hai đao cũng bỏ đi, nếu công kích liên tiếp, rất nhiều không gian trong viêm hoàng điện sẽ bị tai họa ngập đầu. Không nói thứ khác, chỉ nói dược viên, liên tục bị công kích có thể diệt sạch vô số dược liệu chân quý. Đáng giận, sắc mặt Nhiếp Vân khó coi. Viêm hoàng điện là đế cảnh thần binh nhưng thực lực của hắn quá thấp, cũng không phát huy đầy đủ uy lực. Đa Ba vương tử thân là cường giả thiên đạo, sử dụng đại đao sinh ra lực lượng cường đại. Nếu vẫn công kích sẽ mang tới lực chấn động bên trong viêm hoàng điện, khi đó tất cả bảo vật trong điện bị hủy trong chốc lát. Thậm chí hắn còn bị thương. Không được, tiếp tục như vậy, cho dù ta có thể kiên trì nhưng không có cơ hội luyện hóa thế giới chi tâm. Liệt thiên thú vương ở dưới nâng viêm hoàng điện, bản thân mình không thể tới gần thế giới chi tâm. Mặc dù trong thời gian ngắn không bị tổn thương nhưng nghĩ muốn luyện hóa thế giới chi tâm là chuyện không có khả năng. Phải nghĩ biện pháp mới được. Vẻ mặt Nhiếp Vân sốt ruột, không nhanh nghĩ biện pháp thoát khỏi khốn cảnh. Bảo vật trong viêm hoàng điện bị hủy chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu nhất không thể thôn phệ thế giới chi tâm trước mặt sẽ lâm vào bị động. Điện hạ, chúng ta cũng muốn tấn cấp thiên đạo, giúp ngươi ngăn cản. Thời điểm vô kế khả thi, những hạ vương tử và Vân Nhu lên tiếng. Tốt, trong cơ thể bọn họ có huyết mạch đại đế, thiên phú lại cao, cho dù không phục dụng thiên đạo hoa, nương theo thời gian qua đi cũng có cơ hội rất lớn đột phá thiên đạo. Hiện tại tình cảnh đầy nguy cơ, bốn đại cường giả thiên đạo chắc chắn sẽ không cho bọn họ thời gian, bọn họ cũng không thể giúp cái gì, chi bằng hiện tại đột phá. Nhiếp Vân cũng biết ý của bọn họ nhưng hiện tại không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể như thế. Hít sâu một hơi, tinh thần khẽ động, thiên đạo hoa xuất hiện trước mặt hai người, đồng thời hai thi thể liệt thiên thú xuất hiện. Muốn phục dụng thiên đạo hoa tấn cấp, chỉ có thể mượn thi thể liệt thiên thú, không còn phương pháp khác. Gia tốc thời gian, 100 triệu lần. Biết rõ thời gian không đợi người, giao hai món đồ cho bọn họ, đồng thời gia tốc thời gian quanh bọn họ. Ầm ầm. Bên ngoài chỉ mấy giây nhưng hai người Nhữ Hạ Vương Tử, Vân Nhu đã hoàn thành tấn cấp, đứng dậy, ý niệm thiên đạo không ngừng bao phủ chung quanh bọn họ và tỏa ra lực lượng cuồng bạo. Nhữ Hạ, ngươi ngăn cản liệt thiên thú vương, cho ta đầy đủ thời gian tìm kiếm thế giới chi tâm. Vân Nhu, ngươi đi giúp Diệp Đào. Nếu gặp phải nguy hiểm thì quay về Viêm Hoàng Điện, trong thời gian ngắn bọn họ không phá được phòng ngự đâu. Thấy hai người đột phá, Nhiếp Vân thở ra một hơi, dặn dò một tiếng. Tốt. Hai người đồng thời gật đầu, lúc này đồng thời lao ra khỏi Viêm Hoàng Điện. Liệt Thiên Thú Vương, đối thủ của ngươi là ta. Rời khỏi Viêm Hoàng Điện, Nhữ Hạ Vương Tử bay thẳng về phía Liệt Thiên Thú Vương. Hắn ngưng tụ lực lượng vào một điểm và đánh thẳng vào mi tâm Thú Vương. Thú Vương đang nâng Viêm Hoàng Điện, muốn mau chóng chấm dứt tình huống hiện tại chỉ có này một biện pháp như thế này. Cút ngay. Liệt Thiên Thú Vương nhìn ra mục đích của Nhữ Hạ Vương Tử cho nên dùng đuôi quét qua. Bành. Nắm đấm va chạm với cái đuôi, Nhữ Hạ Vương Tử lập tức bay ra ngoài. Hắn ngã xuống vách đá có vòng xoáy, há miệng phun ra máu tươi. Hắn trở thành cường giả thiên đạo thời gian quá ngắn, hơn nữa chỉ có thực lực một châu, cũng không phải đối thủ của Liệt Thiên Thú Vương. Hắn vừa bị thương, Vân Nhu bên kia cũng bị Lưu Mộc Vương Tử ngăn cản. Thực lực hai bên không kém nhau nhiều, trong thời gian ngắn khó phân ra thắng bại. Diệp Đào chiến đấu với phần Thiên Thú Vương cũng sắp không kiên trì nổi. Phần Thiên Thú Vương làm cường giả thiên đạo cảnh uy tín lâu năm, công kích một lớp lại một lớp, lực lượng vô cùng cuồng bạo, Diệp Đào chỉ có thể bại lui liên tiếp và không thể ngăn cản. Tiếp tục như vậy hiệu quả không lớn như trước, ta khó mà tìm được cơ hội. Nhìn rõ tình hình hiện tại, Nhiếp Vân cau mày suy nghĩ, mặc dù bên cạnh mình có ba đại cường giả thiên đạo cảnh và một kiện đế cảnh thần binh, từ tình hình hiện tại cũng không lạc quan. Nếu chậm trễ hơn nữa, chỉ sợ thế giới chi tâm sẽ đào tẩu. Chậm trễ một ít thời gian cũng bỏ đi, mấu chốt là thế giới chi tâm cấp 12 khẳng định có trí tuệ của mình, tiếp tục rằng co sẽ làm nó đào tẩu. Một khi đào tẩu, liệt thiên khu lớn như vậy hắn có thể đi nơi nào tìm? Đáng giận. Sắc mặt khó coi, nội tâm Nhiếp Vân vô cùng lo lắng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn nhất định phải có thế giới chi tâm, bị bốn đại cường giả thiên đạo ngăn cản, Viêm Hoàng Điện không thể rời đi, hắn làm sao tiến vào thế giới chi tâm? Đúng, thay Mận đổi Đào, trong nội tâm lo lắng, đột nhiên tinh thần khẽ động và có suy nghĩ khác. Nếu rõ rệt thôn phệ thế giới chi tâm là chuyện không thể nào, sẽ bị bốn đại cường giả thiên đạo cuốn lấy, muốn thoát đi là không có khả năng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3456, Hoàn Mỹ Giới Vực. Hạ 1, biết rõ không được sao không thử. Hô, trong nội tâm nghĩ như vậy, tinh thần khẽ động, một phân thân nhất khí hóa tam thanh khác xuất hiện trước mặt. Nhất khí hóa tam thanh tăng thêm bản tôn là ba người, trong đó một ở lại Hỗn Độn Hải Dương, một khác đang ở trong Nạp Vật thế giới. Phân thân và bản tôn có được thực lực như nhau, tuy hai mà một. Trừ trong ngươi bản tôn có rất nhiều đan điền ra, bất cứ kẻ nào cũng không nhìn ra khác biệt. Nếu không thể thôn phệ thế giới chi tâm một cách hiển nhiên, nếu làm âm thầm thì khác. Đám người Đa Ba không biết mình có được phân thân, nếu như phân thân lao ra chiến đấu với hắn tất nhiên có khả năng hấp dẫn đại bộ phận. Ánh mắt cũng sáng tạo cơ hội cho bản tôn tiến vào lỗ đen thôn phệ thế giới chi tâm. làm như vậy phải lưu Viêm Hoàng Điện lại. Không lưu Viêm Hoàng Điện lại, đối phương nhất định sẽ hoài nghi. Hơn nữa đám người Diệp Đào không có nơi tị nạn, rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Nếu như lưu lại, bản tôn tiến vào thế giới chi tâm sẽ phi thường nguy hiểm. Thế giới chi tâm cấp 12 có bao nhiêu lực lượng, mặc dù là hắn cũng không có nắm chắc. Chỉ có thể liều mà thôi. Ánh mắt Nhiếp Vân mang theo tàn nhẫn. Hiện tại không có biện pháp nào khác, chỉ có con đường này có thể đi. Không liều sẽ không có khả năng thôn phệ thế giới chi tâm. Nếu liều phi thường nguy hiểm nhưng sẽ có một tia hy vọng. Linh Lung Chân Châu Tháp, Hàn Băng Nhận, còn có năm đạo dung hợp chi khí cuối cùng đều cho ngươi. Cắn răng một cái, tinh thần khẽ động, Nhiếp Vân lưu Linh Lung Chân Châu Tháp và Hàn Băng Nhận cho phân thân. Hai kiện thiên đạo thần binh này đã bị hắn luyện hóa, phân thân cũng có thể sử dụng dễ dàng. Viêm Hoàng Điện cũng như thế, người khác muốn khu động rất khó, phân thân nhất khí hóa tam thanh của hắn lại sử dụng dễ dàng. Phân thân chỉ có thực lực thâu thiên tá thọ cảnh, muốn đấu với cường giả thiên đạo mà không trang bị đầy đủ là không thể nào. Hàn Băng Nhận không rõ cấp bậc nhưng ít ra đạt tới cấp bậc thiên đạo, phối hợp Linh Lung Chân Châu Tháp, một công một thủ, cho dù Liệt Thiên Thú Vương có là cường giả thiên đạo, trong thời gian ngắn muốn đánh chết phân thân cũng không dễ dàng. Hơn nữa có Viêm Hoàng Điện quay vòng, hoàn toàn có thể ngăn chặn đối phương, từ đó không phát hiện ra chính mình. Hô, làm xong chuyện này, thân thể Nhiếp Vân hóa thành hạt bụi bám vào trong phân thân. Đa Ba, Lưu Mộc, Phần Thiên, Liệt Thiên, ta xem hôm nay hưu chết vào tay ai. Phân thân gào thét sau đó lao ra khỏi Viêm Hoàng Điện. Rốt cục không làm rùa đen rút đầu sao? Thấy hắn xuất hiện, ánh mắt Đa Ba Vương Tử vui vẻ, đại đao trong tay quét qua bổ thẳng vào Nhiếp Vân. Đao mang lan tràn mấy trăm dặm, cũng bao phủ lỗ đen vào bên trong. Lực lượng cường đại làm không gian sụp đổ từng tầng, mắt thấy sắp nuốt Nhiếp Vân vào bên trong. Hừ, phân thân quát lạnh một tiếng, ngay sau đó một bảo tháp xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn giống như cự nhân chống trời. Cùng thời khắc đó Hàn Băng Nhận quay tròn một vòng, dưới sự khống chế của ngón tay của hắn đã nện thẳng về phía trước. Bản tôn dùng 5 lần dung hợp đại đạo, được thiên đạo cho phép còn có thể sử dụng 5 lần, 5 lần cơ hội. Nhiếp Vân trực tiếp ném cho phân thân, lại để hắn có lực lượng điều động Hàn Băng Nhận va chạm với đối phương. Ầm ầm, đại đao và Hàn Băng Nhận va chạm với nhau, âm thanh xé rách đáng sợ xuất hiện, không gian bị rách một lỗ thủng lớn. Chính là thời điểm này, Nhiếp Vân bản tôn biến thành cho bụi, nhìn thấy khí lưu quét qua và không gian rạn nứt, ánh mắt vui vẻ, thân thể khẽ động bay ra khỏi phân thân và tiến vào lỗ đen. Động tác của hắn rất nhẹ, cho dù đám cường giả đang chiến đấu chung quanh cũng không phát hiện dị thường. Rầm rầm rầm, Hàn Băng Nhận ngăn cản 9 thành lực lượng của đại đao, còn lại bị Linh Lung Chân Châu Tháp ngăn cản ở bên ngoài. Đa Ba Vương Tử công kích toàn lực cũng không thể làm phân thân Nhiếp Vân bị thương. Không tệ, xem ra có thể kiên trì một thời gian ngắn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Nhiếp Vân thở ra một hơi. Vốn hắn còn lo lắng phân thân không kiên trì nổi, bị đối phương nhìn thấu, hiện tại xem ra là hắn lo ngại. Có Hàn Băng Nhận, Linh Lung Chân Châu Tháp trợ giúp, phân thân có thể ngăn cản thời gian ngắn, Đa Ba Vương Tử không làm gì được hắn, thời gian dài chỉ có thể trốn vào Viêm Hoàng Điện ẩn nấp. Tuy phân thân còn không có đạt tới thiên đạo cảnh nhưng bằng vào 3 kiện thần binh ngăn cản cường giả thiên đạo cũng không có vấn đề quá lớn. Bởi như vậy đám người Diệp Đào không gặp nguy hiểm quá lớn. Chỉ cần có thể ngăn chặn đối phương, hắn có biện pháp thôn phệ thế giới chi tâm. Không ngừng hạ xuống, không biết qua bao lâu hắn đã bê ến thành bộ dạng nhân loại. Hiện tại đã tiến vào lỗ đen, cho dù Liệt Thiên Thú Vương có thực lực mạnh hơn nữa cũng không thể phát hiện. Oán khí thật đậm đặc. Những oán khí này đều bị thế giới chi tâm thôn phệ. Lại phi hành một hồi, bàn chân chạm vào mặt đất, lập tức cảm thấy cả không gian tràn ngập oán khí nồng đậm. Những oán khí này đều là oán khí của Liệt Thiên Thú Vương chết đi ngưng tụ mà thành. Không nghĩ tới đều hội tụ đến nơi đây, xem ra đều bị thế giới chi tâm cắn nuốt. Thì ra thế giới chi tâm xem Liệt Thiên Thú Vương trở thành chất dinh dưỡng, để cho bọn chúng 100 vạn năm hẳn phải chết, trên thực tế chẳng khác gì thu hoạch lúa mạch, 100 vạn năm lúa chín cho nên phải thu hoạch cho mình dùng. Cảm nhận được thế giới chi tâm không ngừng nuốt oán khí, ánh mắt Nhiếp Vân ngưng trọng. Rốt cuộc hắn hiểu ra vì sao trong sơn cốc càng vào sâu oán khí càng loãng, thì ra là bị thế giới chi tâm nuốt. Nó chăn nuôi liệt thiên thú vương như lúa mì, mỗi 100 vạn năm thu hoạch một lần, chính bởi vì như thế mới càng lúc càng lớn, cả phần thiên khu biến thành thế giới cấp 12. Có lẽ tổ tiên liệt thiên thú cũng phát hiện này, không muốn bản thân bị cắn nuốt nên mới cam tâm cung cấp nuôi dưỡng thiên đạo hoa, từ đó ngưng tụ lực lượng toàn thân thành đóa hoa. Nếu không, nếu như không có cường giả thiên đạo chủ động phối hợp, một đóa hoa không có linh trí làm sao có thể thôn phệ sạch sẽ lực lượng của cường giả thiên đạo chứ? Mặc kệ nhiều như thế, thôn phệ nó trước rồi nói sau. Có oán khí chuỗi xuôi, tìm kiếm thế giới chi tâm cũng thuận tiện rất nhiều. Thời gian phi hành không dài đã nhìn thấy trái tim cực lớn đang lơ lửng giữa không trung, mỗi khi đập một cái sẽ sinh ra âm thanh như sấm sét, vang vọng sâu trong linh hồn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3457, Hoàn Mỹ Giới Vực. Hạ 2, luân phiên vài lần, sắc mặt Nhiếp Vân tái nhợt và không ngừng lui về phía sau. Thật mạnh. Thế giới chi tâm đập sinh ra áo nghĩa phù hợp đại đạo, tuy hắn đã đạt tới thâu thiên tá thọ cảnh nhưng có chút không ngăn cản nổi. Nạp vật thế giới, ra. Tinh thần khẽ động, nạp vật đan điền bay ra khỏi khí hải của hắn, khí tức cường đại bao phủ chung quanh. Muốn thôn phệ ta sao? Vậy phải xem ngươi có thực lực này hay không? Nạp vật thế giới xuất hiện, một đạo ý niệm truyền vào trong đầu, Nhiếp Vân biến sắc. Lập tức lâm vào thế giới hỗn độn. Xem ra ngươi cũng muốn thôn phệ ta, vậy thì xem ai mạnh hơn. Biết rõ đây là ý thức giao phong, Nhiếp Vân không có lùi bước, ngược lại cắn răng nghênh đón, mở ý thức chiến đấu. Ầm ầm, ý thức mở ra, ý niệm khổng lồ tiến vào muốn cắn nuốt hắn. Chỉ trong nháy mắt Nhiếp Vân mất đi ý thức của mình, dường như tiến vào một không gian không biết tên. Ở chỗ này không có thời gian, không có không gian, chỉ có hỗn độn, hắn tiến vào trong đó cũng quên đi tất cả, hoàn toàn bị đồng hòa vào nham thạch không có tư tưởng. Ta ở nơi nào? Đây là đâu? Ta là ai? Không biết qua bao lâu, trong nham thạch sinh ra ý thức mê mang nhìn bốn phía. Ý thức bản thân Nhiếp Vân đã hoàn toàn biến mất, hiện tại chỉ còn lại nham thạch vô trí. Ngươi là ý chí liệt thiên thế giới sinh ra. Một giọng nói xa xưa vang lên, liệt thiên thế giới. Nham thạch mê hoặc, vậy ngươi là ai? Ta là thế giới chi tâm của liệt thiên thế giới, chính là mẫu thân của ngươi. Nhanh lên trở lại mẫu thân ôm ấp. Âm thanh tiếp tục vang lên. Mẫu thân, nham thạch chậm rãi đi về nơi phát ra âm thanh. Nếu là mẫu thân chắc chắn sẽ không hại hắn. Chỉ chốc lát, nham thạch đi tới trước mặt mẫu thân, đang định hưởng thụ mẫu thân ôm ấp. Đột nhiên cảm giác được lực lượng thôn phệ sinh ra. Lực lượng này trùng kích. Ý thức không cường đại của hắn cũng bắt đầu tan rã. Ngươi không phải mẫu thân của ta sao? Vì sao lại thôn phệ ta? Nham thạch hò hét. Hắc hắc, nuốt ngươi ta có thể trở thành thế giới cao cấp hơn. Có lẽ có thể thoát ly gông cùng xiềng xích của thế giới du lịch vũ trụ. Ngươi đi tới nơi này chẳng phải vì thôn phệ ta sao? Đã như thế còn không bằng ta nuốt ngươi. Mẫu thân truyền tới ý niệm hung ác. Thôn phệ ngươi. Thoát ly gông cùng xiềng xích. Nghe nói như thế, nham thạch như nhớ lại cái gì đó, trong đầu có tiếng nổ vang. Ngay sau đó lực lượng như lửa đốt ngăn cản lực lượng thôn phệ, một lỗ đen cực lớn xuất hiện. Ta nhớ rồi. Không sai, ta là tới thôn phệ ngươi. Ta là nhân loại. Ta là Nhiếp Vân. Nham thạch biến lớn, dáng người càng ngày càng cao, trong chốc lát đã biến thành tồn tại thông thiên triệt địa. Không phải ý thức của ngươi đã bị ta đồng hóa sao? Làm sao có thể khôi phục trí nhớ? Mẫu thân hoảng sợ la lớn, dường như không thể tin được. Bị ý chí cường đại cẩu nó đồng hóa, đối phương phải không có ý thức, không có tư tưởng, cam tâm bị cắn nuốt. Tại sao đột nhiên thức tỉnh ý thức của mình? Ta bị ngươi đồng hóa, không cho ngươi đồng hóa còn muốn nhanh chóng thôn phệ ngươi là chuyện không có khả năng. Nạp vật thế giới, thôn phệ. Nhiếp Vân tươi cười. Thế giới chi tâm là thế giới cấp 12, nếu như muốn luyện hóa là chuyện quá khó khăn, tốn hao thời gian còn dài hơn thôn phệ phần thiên khu. Hiện tại nguy cơ trùng trùng, không có khả năng lưu thời gian cho hắn, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, buông tha tư tưởng bản thân tiến vào trong ý niệm của đối phương. Một khi thất bại, chính mình bị đối phương thôn phệ. Tuy nguy hiểm nhưng thành quả cuối cùng là hắn thành công. Không, nạp vật thế giới càng lúc càng lớn, trong nháy mắt đã thôn phệ sạch ý chí của thế giới chi tâm. Ầm ầm, nương theo tiếng nổ lớn, thôn phệ thế giới cấp 12 vào nạp vật thế giới. Nạp vật thế giới càng cường đại hơn, càng vững chắc, lực lượng dần dần tăng lên. Thế giới cấp 9, thế giới cấp 10. Chỉ trong nháy mắt nạp vật thế giới lập tức vững chắc như thần giới, trở thành thế giới cấp 10. Cảm giác thật vững chắc. Đứng trong nạp vật thế giới mới, Nhiếp Vân mỉm cười, quả nhiên 3000 đại đạo hoàn mỹ. Nạp vật thế giới tấn cấp đến cấp 10, 3000 đại đạo mất trật tự giờ phút này đạt tới cảnh giới mới, dung hợp hoàn mỹ với nhau, cũng như hàn băng và hỏa diễm dung hợp hoàn mỹ, tuy hai mà một. Nhất là chủ đan điền dung hợp nạp vật thế giới, cũng biến thành trụ cột xây dựng thế giới. Từ đó nạp vật thế giới càng thêm vững chắc. Tất cả đại đạo trăm sông đổ về một biển, không có bài danh, không có mạnh nhất cũng không có yếu nhất. Nhìn thế giới vững chắc trước mắt, ngón tay Nhiếp Vân điểm về phía trước. Nếu thành công thì đột phá đi. Ầm ầm, thân thể nổ vang, giới vực cường đại hình thành bên ngoài thân thể Nhiếp Vân. Thực lực của hắn lập tức từ vương cảnh viên mãn đạt tới hoàng cảnh. Hoàn mỹ giới vực, thành, rốt cục đạt tới hoàng cảnh. Thở ra một hơi, Nhiếp Vân hưng phấn không nhỏ. Còn chưa có tiến vào thành Vân Châu thì hắn đã là vương cảnh viên mãn. Hắn vẫn không đột phá là vì chờ ngày hôm nay. Thời gian gần một năm, hắn cố gắng vì hoàn mỹ giới vực. Công phu không phụ lòng người, rốt cục hắn vẫn thành công. Đạt tới hoàng cảnh với ta mà nói, tấn cấp có lẽ dễ dàng hơn nhiều. Hắn tích lũy hùng hậu, lại có vô số bảo vật, dựa theo đạo lý đạt tới hoàng cảnh có thể đột phá dễ dàng, có thể trùng kích hoàng cảnh viên mãn rất nhanh, thậm chí rất cao. Xem thử hoàn mỹ giới vực một chú ý lại nói sau. Trong nội tâm hưng phấn, Nhiếp Vân nhìn vào nạp vật thế giới. Xem xét một lúc, hắn sững sờ tại chỗ và nói tục. Bà mẹ nó, đây không phải đùa nghịch ta sao? Trong khí hải, 3000 đan điền dung hợp trở thành một giống như một quả trứng gà. Nó yên tĩnh nằm đó và tỏa ra khí tức nhàn nhạt. Tinh thần tiến vào bên trong là thế giới vững chắc giống như thần giới. Đạt tới thập cấp, phạm vi của nó giảm bớt không ít. Chỉ có một châu của thần giới. Nhìn thấy thế giới trong người mình như thế, Nhiếp Vân cũng lập hiểu ra đột khó khi tấn cấp. Thực lực của hắn hiện tại có được một châu của thần giới, thực lực đã không kém gì cường giả thiên đạo nhất châu cảnh. Tuy hiện tại hắn là hoàng cảnh sơ kỳ, muốn tấn cấp trung kỳ, cần làm thế giới khuếch đại gấp đôi. Đó là phải làm thế giới trong người tấn cấp hai châu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3458, Nhiếp Vân im lặng gia tăng một châu, thực lực của hắn trong hoàng cảnh gia tăng một bước. Không phải đùa hắn là gì, vốn tưởng rằng tấn cấp hoàng cảnh sẽ tu luyện nhanh hơn chứ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, biết rõ loại ý nghĩ này qua thật không khác gì nói đùa. Phạm vi một châu của thần giới vô cùng bao la, không cần đầu óc cũng có thể nghĩ ra được, gia tăng gấp đôi mới có thể tấn cấp. Thiệt ra, chính mình vì ngưng tụ một châu thành hoàn mỹ giới vực, không biết nuốt mất bao nhiêu hỗn độn thế giới. Thậm chí còn nuốt mất thế giới chi tâm liệt thiên khu là thế giới cấp 12, cuối cùng mới ngưng tụ ra lực lượng một châu mà thôi, muốn gia tăng gấp đôi. Nghĩ tới điểm này Nhiếp Vân đều cảm thấy nhức đầu. Đầu tiên thử một chút, hy vọng ta không đoán sai. Tinh thần khẽ động, lúc trước hắn đạt được bảo vật trong tay đám Đa Ba Vương Tử, Lưu Mộc Vương Tử đều đưa vào trong nạp vật thế giới. Những thứ này là bảo bối nhất đẳng của thần giới. Rất thứ có thể làm hoàng cảnh sơ kỳ trực tiếp tấn cấp đến hoàng cảnh viên mãn, mấy trăm gần cả ngàn món như thế chồng chất với nhau, cho dù bất cứ thiên tài nào trong thần giới phục dụng một lần cũng phải bạo thể mà chết. Nhiếp Vân hiện tại muốn làm chính là thí nghiệm một lát, chính mình tấn cấp hoàng cảnh trung kỳ cần bao nhiêu năng lượng, Nếu như suy đoán là sai, nhiều bảo bối như thế ít nhất có thể làm cho hắn tấn cấp đến hoàng cảnh viên mãn, thậm chí một lần hành động đột phá thâu thiên tá thọ. Với hắn mà nói, chỉ mong suy nghĩ lúc trước là sai lầm. Ầm ầm, tiến vào thần giới đến nay tích lũy vô số bảo vật đồng thời nổ tung, lực lượng cường đại bao phủ nạp vật thế giới. Cô cô cô, lực lượng dừng lại thật nhanh, Nhiếp Vân xem xét liền im lặng, hắn có cảm giác sắp sụp đổ. Nhiều bảo bối như vậy điệp ra nhưng cả nạp vật thế giới gia tăng chưa tới một phần vạn. Nói cách khác, muốn đột phá đến hoàng cảnh trung kỳ, ít nhất cần gấp một vạn lần những bảo vật như thế. Nói đùa sao? Đa Ba Vương tử sưu tập không biết bao lâu, đạt được bao nhiêu di tích thượng cổ mới có được nhiều bảo bối như thế, bị chính mình tận diệt. Còn có không ít bảo vật đạt được trong phần thiên khu, liệt thiên khu, mới gia tăng một phần vạn. Số còn lại hắn đi nơi nào tìm? Cho dù vơ vét cả thần giới cũng không đủ đấy. Trừ phi thôn phệ cả thần giới. Nhiếp Vân khóc không ra nước mắt. Xem ra suy đoán lúc trước là đúng. Nạp vật thế giới đạt tới hai châu mới có thể tấn cấp hoàng cảnh trung kỳ. Thiên đạo hoa ẩn chứa lực lượng cả đời của cường giả thiên đạo cảnh. Có lẽ thôn phệ thứ này sẽ tấn cấp nhanh hơn. Bảo vật hiệu quả không lớn. Nhiếp Vân tập trung lực chú ý vào đám thiên đạo hoa. Nếu đám người Diệp Đào phục dụng 3 gốc, bây giờ hắn còn 11 gốc. 11 gốc thiên đạo hoa, tương đương với 11 cường giả thiên đạo. Nhiều lực lượng như thế dung hợp cùng một chỗ, có lẽ có thể làm thực lực của hắn tiến bộ rất nhanh. Trong nội tâm khẽ động, một cây thiên đạo hoa xuất hiện trong nạp vật thế giới. Ầm ầm, thiên đạo hoa nổ tung, ngay sau đó lực lượng hùng hậu tới cực điểm bộc phát. Xoẹt dâu ẹt, xoẹt dâu ẹt. Nạp vật thế giới tham lam cắn nuốt lực lượng phát ra, chậm rãi khuếch trương, càng lúc càng lớn. Hô, nạp vật thế giới khuếch trương dừng lại. Bà mẹ nó, nhìn thấy nạp vật thế giới sau khuếch trương, Nhiếp Vân há hốc mồm lần nữa. Nạp vật thế giới gia tăng 1/10. 1/10 còn cách hoàng cảnh trung kỳ quá xa. Một cây thiên đạo hoa mới gia tăng nạp vật thế giới thêm 1/10. Nhiếp Vân im lặng. Một cây thiên đạo hoa đủ giúp cường giả thâu thiên tá thọ cảnh tấn cấp đến thiên đạo. Lực lượng khổng lồ như thế chỉ làm cho nạp vật thế giới gia tăng 1/10 diện tích, cũng quá hố người mà. Còn thừa lại 10 gốc thiên đạo hoa, cho dù sử dụng toàn bộ cũng chỉ giúp ta đạt tới hoàng cảnh trung kỳ. Nhiếp Vân lắc đầu, xem ra hắn suy nghĩ quá đơn giản. Nạp vật thế giới tấn chức khó khăn hơn hắn tưởng tượng. Cũng đúng. Cường giả thiên đạo cảnh phổ thông tuy chỉ có lực lượng một châu nhưng bọn họ chỉ lĩnh ngộ một đại đạo, cơ bản chỉ có một loại, mà nạp vật thế giới của hắn là 3.000 đại đạo dung hợp tạo thành, từ chất lượng đã vượt qua cường giả thiên đạo cảnh phổ thông quá nhiều. Tuy thiên đạo hoa ẩn chứa năng lượng cường đại nhưng chỉ có một đại đạo, có thể gia tăng nạp vật thế giới 1/10 phạm vi xem như không tệ, không thể lãng phí 10 gốc thiên đạo hoa này được. Nhìn 10 gốc còn lại, Nhiếp Vân không đang tiếp tục sử dụng. 10 gốc thiên đạo hoa có thể giúp hắn tạo nên 10 vị cường giả thiên đạo. Luyện hóa toàn bộ cũng chỉ giúp nạp vật thế giới gia tăng gấp đôi, đạt tới hoàng cảnh trung kỳ, gia tăng có hạn. Nếu lãng phí như thế, còn không bằng lưu cho người bên cạnh sử dụng. Thực lực tấn cấp như thế nào thì từ từ suy nghĩ, hiện tại phải giải quyết vấn đề trước mắt. Không tiếp tục sử dụng thiên đạo hoa. Hiện tại Nhiếp Vân có hiểu biết nhất định về thực lực của mình. Lúc hắn thanh tỉnh lại, hắn biết lần này thôn phệ thế giới chi tâm nhanh hơn phần thiên khu rất nhiều nhưng thời gian cũng không ngắn, chỉ sợ dùng thời gian cũng gần 20 ngày. Vốn thời gian trong vạn giới động thiên cũng đã lâu, lại trải qua 20 ngày, chỉ sợ lúc động thiên mở ra còn 2 ngày nữa. Thời gian 20 ngày, cũng không biết tình huống bên ngoài ra sao. Chỉ mong đám người Diệp Đào có thể chịu đựng, vấn đề không lớn. Đi qua xem. Hô, nghĩ đến điểm này, Nhiếp Vân lập tức bia đi. Hắn thi triển phong thần quyết và thân ảnh hóa thành tia chớp bay ra ngoài. Thật nhanh, hoàn mỹ giới vực hình thành, đột phá đến hoàng cảnh. Nhiếp Vân sử dụng phong thần quyết để tam trọng tăng nhanh hơn trước rất nhiều. Chờ ở cửa kia đi đoạn đường này tốn cả ngày. Hiện tại không đến một giây đã tới tận cùng. Tốc độ cực nhanh, hắn cũng phải líu lưỡi. Hơn nữa, hoàn mỹ giới vực hình thành, thế giới chi lực lan tràn xa hơn, cụ thể có thể lan tràn tới vị trí nào, xem ra chỉ có thể đến thần giới mới có thể xác nhận. Thế giới chi lực lan xa hơn tương đương khoảng cách thuấn di của hắn cũng xa hơn. Hiện tại thế giới chi tâm của liệt thiên khu bị hắn thôn phệ, cả thế giới đã đạt tới biên giới sụp đổ, lực lượng tịch dịch bao phủ khắp nơi, thuấn di vô dụng, trừ phi đến thần giới lại thử một chút, xem ra còn không muộn. Trong nội tâm nghĩ như vậy, tốc độ nhanh hơn, chỉ qua một lúc đã nhìn thấy viêm hoàng điện bên ngoài lỗ đen. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3459, lựa chọn. Lúc này viêm hoàng điện bị bốn cường giả thiên đạo di động đến đất bằng, bốn cường giả thay nhau công kích, trận pháp bảo hộ bên trong lung lay sắp đổ, đã còn không có vỡ tan, như vậy chứng minh đám người Diệp Đào không có vấn đề quá lớn. Nhiếp Vân cũng thở ra một hơi, không gian chi lực nạp vật thế giới tỏa ra, sau một khắc đã biến mất tại chỗ. Nhiếp Vân, ngươi là rùa đen rút đầu, giao phổ thiên hoàng triều vào tay của ngươi sớm muộn gì cũng suy tàn. Có bản lĩnh thì ra đây quang minh chính đại đánh với ta một chân, nấp trong đế cảnh thần binh có ý nghĩa gì chứ? Trung quanh viêm hoàng điện, đa ám người đa ba vừa công kích vừa gào thét. Hơn 20 ngày trước bọn họ đã như vậy, đám người Nhiếp Vân và Diệp Đào ban đầu còn chạy ra đánh nhau với bọn họ, 10 ngày sau nấp bên trong sống chết không bước ra ngoài. Mặc kệ bọn họ nói khó nghe cỡ nào, đối phương vẫn không thèm quan tâm. Đường đường thái tử phổ thiên hoàng triều lại trốn tránh như con rùa đen rút đầu, nội tâm bọn họ cực kỳ phiền muộn. Tuy đại đao thiên đạo thần binh không ngừng công kích, bên trong có ba cường giả thiên đạo trấn thủ, hơn nữa còn có hàn băng nhận cổ quái ngăn chặn cho nên chấn động kịch liệt nhỏ đi rất nhiều, tác dụng không lớn. Loại trình độ này đừng nói làm bị thương người bên trong, còn không thể làm tổn hại dược liệu. Bốn cường giả thiên đạo ở bên ngoài đã sử dụng các loại thủ đoạn, đối phương không thèm đi ra. Bất cứ thứ gì cũng cần năng lượng. Ba đại cường giả thiên đạo duy trì trận pháp bên trong, thời gian ngắn không có gì, thời gian dài sẽ không chịu nổi. Xem bộ dạng cấm chế có vẻ như nó sắp bị phá vỡ. Là sắp phá vỡ, cho dù phá vỡ có thể làm được gì. Bọn chúng có ba cường giả thiên đạo, hơn nữa Nhiếp Vân không thắng nổi chúng ta. Chúng ta cũng không có khả năng giết chết hắn trong thời gian ngắn. Hiện tại vạn giới động thiên sắp mở ra lần nữa, ta sợ thời gian không kịp. Nhìn phong ấn trên viêm hoàng điện, hai người Lưu Mộc, Đa Ba vô cùng phiền muộn.